Tông chủ người đâu? Tác giả, Mục Cổ Thần Trung, thực hiện, Thư viện báo, chương 1020, chương 171. Còn muốn cái gì bao tay a? Lâm Nam phát hiện, sự tình tựa hồ đã dần dần chệch hướng hắn nguyên bản dự đoán quỹ đạo. Dựa theo phía trước thuyết pháp, chỉ cần hắn giải quyết nguyên khí vấn đề, liền có thể xâm nhập viễn cổ chiến trường, tìm kiếm khả năng tồn tại ở bên trong chiến trường đế vị chi linh, thành tựu tiên đế vị trí, sau đó cưới lão bà. Nhưng là bây giờ đây, làm sao đột nhiên biến thành cứu vớt tiên ma lưỡng giới nhiệm vụ trọng đại như vậy? Lâm Nam vẫn cảm thấy mình không phải là cái gì có đại chí hướng nhân vật, ngược lại vẫn luôn là lấy bản thân lợi ích làm điểm xuất phát đến quyết định phong cách hành xử. Người mà thôi, ngoại trừ chiếu cố một chút người một nhà bên ngoài, Lâm Nam cảm thấy mình cũng không cái gì ưu điểm. Thế nhưng là, vì sao đột nhiên liền quấn vào đại sự kiện? Chẳng lẽ là đến từ Đông Phương lực lượng thần bí đang tác quái? Hai cái thế giới dung hợp, kỳ thật cũng chỉ là mọi người vui xem chỉ suy đoán mà thôi. Nếu như tiên giới cùng ma giới không có dung hợp, ngược lại là đang va chạm về sau cộng đồng tiêu vong. Cái kia mọi người cùng nhau di di, ca ca, là được rồi, nghĩ nhiều như vậy làm gì? Lúc này, Lâm Nam chính bày biện hai tấm ghế nằm, chống đỡ che dù, cùng Niệm Lâm ăn chung lấy hồng tây chuẩn bị xong ăn vặt. Nhìn xem nơi đó không ngừng bận rộn đám người, thích ý hưởng thụ lấy cái này nhàn nhã thời gian. Đây tựa hồ là bọn họ trước kia trò chuyện lão niên sinh hoạt. Không nghĩ tới a, hiện tại mới mấy trăm tuổi, thế mà liền sớm vượt qua kết giới giáp danh, mấy trăm tên tu sĩ top 5 top 3 đứng thẳng, không ngừng mà hướng kết giới nội bộ phóng thích ra tịnh hóa tiên quyết pháp thuật. Đủ mọi màu sắc quang mang từ những người này trong tay phát ra, tiêu diệt cái kia đã nồng nặc biến thành màu đen mặt trái khí tức. Lâm Nam cảm thấy, nếu như những người này ở đây phóng thích tiên quyết thời điểm, thuận tiện la lên, sẽ phi thường có cảm giác vui mừng. Tư phái tu mỗ tia sáng, tư đặc lý mỗ tia sáng, phổ lan ni mỗ tia sáng, tai bội lợi ngao. Quang dây, chỉ là trong đầu suy nghĩ một chút, thì có loại nhìn siêu nhân điện quang lớn điện ảnh cảm giác. Bất quá, trên sân nhất hào quang chói sáng, vẫn là vô tận môn bên này đoàn đội nhỏ, mặc dù chỉ là 10 cái huyền tiên tạo thành đội ngũ, nhưng là bọn họ thả ra tịnh hóa tia sáng, xa xa so một bên mấy cái kia tiên quân còn mãnh liệt hơn. Hơn nữa, so với bọn họ một lần một cái tiên quyết, vô tận môn nơi này tịnh hóa đều là kéo dài tính. Hách Liệt, Phong Thừa Bình cầm đầu đội ngũ, đám người ngồi xếp bằng, trên người hoặc nhiều hoặc ít tản ra kim quang, không có Lâm Nam mãnh liệt như vậy, nhưng bọn hắn sử dụng tịnh hóa tiên quyết, phẩm cấp cũng là không thấp. Vô tận môn hồng trần thí luyện từ mở ra sau liền không có đóng lại qua, chỉ là rất ít đề cập, nhưng là đệ tử đã nắm rõ ràng rồi cái này hồng trần thí luyện ban thưởng cơ chế. Đơn giản điểm tới nói, chính là đi ra tuyên truyền một lần vô tận môn có bao nhiêu nghiêu bức. Tuyên truyền đến càng đúng chỗ, trở lại vô tận môn sau ban thưởng lại càng cao. Đây là ẩn tàng cơ chế, thực sự vô số lần thăm dò bên trong biết được. Nguyên bản mọi người cho rằng hoàn thành hồng trần thí luyện nhiệm vụ liền có thể có được tương ứng ban thưởng, mà sự thật chứng minh, một tiểu đội bên trong, mỗi người lấy được ban thưởng khác biệt. Thế là đệ tử liền không ngừng mà thăm dò, cuối cùng được ra một kết luận như vậy. Hiện tại, chính là bọn họ không ngừng biểu hiện mình thời khắc, bất quá bọn hắn cũng biết đúng mực, tức biểu hiện vô tận môn cường đại, cũng sẽ không giành công tự ngạo, ném vô tận môn mặt mũi, ngược lại là lấy lễ đãi người, chân thành mà đối đãi. Mấy ngày ngắn ngủi thời gian, kết giao không ít người, tích toàn nhân mạch, bọn họ biết rõ, đây mới là vô tận môn hồng trần thí luyện mục đích. Cái gì là hồng trần? Hồng trần là nhân gian thế tục. Hồng trần là nhao nhao nhốn nháo. Hồng trần là đô thị sầm uất. Hồng trần là đạo lý đối nhân xử thế. Tu tiên nhìn như thoát ly thế tục, nhưng chỉ cần là người, liền không cách nào ngoại lệ. Hồng trần thí luyện, thử chính là tâm, luyện chính là nói, tịnh hóa quang mang, không chỉ là bao phủ bên trong chiến trường bộ, cũng bao phủ tất cả mọi người ở đây. Mười mấy người, mặc dù đơn độc lấy ra, cùng Lâm Nam tịnh hóa không so được, nhưng khi bọn họ chung vào một chỗ thời điểm, hiệu quả cũng không so Lâm Nam trước đó thả ra phải kém bao nhiêu. Mà Lâm Nam đại khái cũng minh bạch, vì sao gần nhất dị thú tập kích số lượng sẽ gia tăng nhiều như vậy? Nguyên lai đều là vô tận môn người giở trò quỷ a. Đương nhiên, cũng có thể là bởi vì bên trong chiến trường viễn cổ bộ dị thú đã dần dần tới phía ngoài vây di. Động nguyên nhân a, bây giờ còn chỉ là mấy con mười mấy con tới phía ngoài bốc lên. Nếu quả thật đến có một ngày, hàng ngàn hàng vạn dị thú đồng thời xuất hiện, khả năng này cũng chỉ có rút lui a. Hừ, các ngươi thế mà lén chạy ra ngoài, ngay tại Lâm Nam bọn họ thích ý hưởng thụ sinh hoạt lúc. Một bóng người từ trên trời giáng xuống, trọng trọng rơi trên mặt đất, nhấc lên mảng lớn bụi đất, một đạo hút bụi quyết thi triển đi ra, nhìn thấy bụi mù hậu phương xuất hiện hai cái bím tóc đuôi ngựa. Lâm Nam bất đắc dĩ giang tay ra, chúng ta khi xuất phát đã nói với ngươi, chỉ là ngươi ở trong vô tận môn chơi quên cả trời đất, đều không nghe được chúng ta nói cái gì. Lâm Nam móc ra một cái ghế, Niệm Lâm lôi kéo Bạch Lan ngồi xuống, kiên nhẫn giải thích nói, ân, là cái dạng này sao? Bạch Lan biểu lộ có chút mê mang, tựa hồ cũng không có những ký ức này. Niệm Lâm thì là kiên nhẫn cùng Bạch Lan nói tiếp. Lâm Nam nhìn xem hình dạng của các nàng, đột nhiên cảm thấy giống như là lão mụ tử cùng nữ nhi nhắc tới giống như. Tiểu hài tử thường thường bởi vì chơi đùa mà quên đại nhân căn dặn. Đây là việc không thể bình thường hơn. Chỉ là Bạch Lan ngươi đều mấy ngàn tuổi lão, trẻ nít, thế mà cũng là dạng này. À, chính tại liên hệ mình trong thành nhân viên, thống kê tổng cộng cần bao nhiêu cái bao tay thư phủ. Đột nhiên ngẩng đầu lên, nhìn về phía bên trong chiến trường viễn cổ bộ, tại thư phụ về sau. Tất Bạch cùng Viên Giao cũng lần lượt ngẩng đầu, sắc mặt nghiêm túc, không chỉ là bọn họ, tất cả mọi người ở đây đều phát hiện dị dạng, mặt đất đang chấn động, đó là dị thú sắp đến tín hiệu, chỉ là một lần này chấn động, trước đó chưa từng có, số lượng rất nhiều, tất cả mọi người có phán đoán, chỉ có một bên chính tại nghe Niệm Lâm thuyết giáo Bạch Lan. Phòng hóa tựa hồ vẫn có chút không quá cao hứng. 286 chỉ, Lâm Nam đột nhiên đứng ở Tất Bạch ba người bên người. Nói một câu, hơn 200 con, Tất Bạch ngữ điệu đều không khỏi tăng cao hơn một chút. Lâm Nam biết rõ hắn đang kinh ngạc cái gì, liền xem như chơi game. Đột nhiên có một ngày, ngươi thấy hôm qua mới bị ngươi phớt qua boss, lấy hơn 200 số lượng xuất hiện. Ngươi cũng sẽ kinh ngạc, thậm chí cũng không nghĩ chơi game, ngươi chỉ muốn chơi game nhà thiết kế. Tất Bạch bọn họ không có thời gian cùng Lâm Nam xác nhận tình báo độ chuẩn xác, trực tiếp bắt đầu kết quả chỉ huy đám người. Phàm là dị thú số lượng vượt qua 20, cũng không phải là một trận đơn giản chiến đấu, nhất là dị thú thực lực, chỉ có đang giao thủ qua đi mới có thể biết được tình huống phía dưới. Chấn động càng ngày càng kịch liệt, từ vừa mới bắt đầu chỉ có thể rất nhỏ cảm nhận được. Đến bây giờ liền bên cạnh nhánh cây đều tại không chỗ ở run rẩy. Phảng phất địa chấn đồng dạng, một đám tu sĩ chuẩn bị xong chiến đấu, cũng chuẩn bị xong chạy trốn. Dù sao số lượng quá nhiều, bọn họ liền chỉ có thể dựa vào tiên tôn lấy thực lực đến nghiền ép. Rất nhanh, dị thú liền chạy ra khỏi kết giới. tốc độ rất nhanh, rất nhiều người thậm chí đều chưa kịp phản ứng. Âm, nhân N, giống tương đương, một đạo không nhìn thấy khí tường đột nhiên xuất hiện. Các dị thú lật xe, thư phụ có chút khó khăn giơ hai tay, nhìn một chút trước mặt dị thú số lượng, thật sự chính là hơn 200 a. Thư phụ quấn lên kết giới, những cái này dị thú đụng vào kết giới, chính là hắn bố trí. Chỉ là thư phụ không nghĩ tới, những cái này dị thú va chạm bên trong, có như vậy ba lần lực đạo cực lớn, kém chút để cho hắn duy trì không ngừng kết giới phóng thích. Một lần này dị thú thực lực rất mạnh, thư phụ hai tay lại bóp ấn quyết, bổ sung kết giới lực đạo. Lúc này, dị thú đã toàn bộ chạy ra khỏi chiến trường bên ngoài, hội tụ tại thư phụ chế tạo ra hình nửa vòng tròn trong kết giới. Bất quá bởi vì kết giới vô sắc vô tướng, những cái này dị thú căn bản liền không nhìn thấy, chỉ có thể vội vàng ra đầu hướng phía trước va chạm. Công kích tương đương, Tất Bạch ra lệnh một tiếng, không có chút gì do dự, tay phải một đạo ngự kiếm quyết, khống chế phi kiếm sát nhập vào trong kết giới, mang đi một cái dị thú sinh mệnh, làm cam đoan kết giới củng cố. Thư phụ kết giới cũng không phải có thể từ ngoại giới công kích loại kia. Đám người nhao nhao khống chế Lâm Nam cung cấp phi kiếm, sát nhập vào trong bầy thú, tại dị thú trên người lưu lại một đạo vết thương. Một lần này dị thú thực lực so trước đó mạnh hơn nhiều lắm, Tất Bạch tiến công cũng không hoàn toàn là có thể lấy được hiệu quả, chém vào có chút dị thú trên người, chỉ để lại một đạo nhàn nhạt vết thương, trong nháy mắt liền khôi phục lại, vẻn vẹn dựa vào ngự kiếm, sợ là không cách nào đưa đến cái gì thực chất tính tổn thương. Ba người bọn họ đều không phải là kiếm tu, coi như có thể thi triển kiếm khí, cũng chỉ là tầng thứ phổ thông kiếm khí, đối tu sĩ mà nói khả năng uy lực to lớn, nhưng là dị thú lại có thể trực tiếp mạnh mẽ chống đỡ. Chỉ có tiến vào trong kết giới, chúng ta trực tiếp phóng thích tiên quyết, mới có thể đánh giết những cái này. CMN nhìn lên bầu trời bên trong lao ra hơn 30 chỉ dị thú. Tất Bạch bọn họ phát hiện một cái một mực bị bọn họ sơ sót vấn đề. Kia liền là dị thú biết bay. Trước kia xuất hiện dị thú, bởi vì đều là lục sinh động vật, dẫn đến bọn họ trực tiếp không để ý đến động vật bên trong thiên sinh liền sẽ bay được một lần này. Thông thường, mà những cái này dị thú xuất hiện, trực tiếp liền đưa đến kết giới bên trong công kích đình chỉ. Tất cả tu sĩ đều khống chế phi kiếm, lấy tiểu đội hình thức, phân biệt đối phó lên những cái này phi hành dị thú. Vô Tận Môn đám người tạo thành tổn thương to lớn nhất, trực tiếp đánh tan phân phối đến những đội ngũ khác, những cái kia chân tiên tu vi tu sĩ, lúc này trừ bỏ quấy rối bên ngoài, thực cũng chỉ có thể dương mắt nhìn. Lần này xuất hiện dị thú, thực lực yếu nhất đều đạt đến huyền tiên cảnh giới, căn bản cũng không phải là bọn họ có thể đối phó. Liền xem như kim tiên, cũng chỉ là ỷ vào tiên kiếm uy lực lớn, miễn cưỡng có thể đủ ở những cái này dị thú trên người lưu lại vết thương mà thôi. Chiến lực chân chính là ở trận số lượng không nhiều 30 mấy huyền tiên, cùng 7 đến 8 cái tiên quân mà thôi. Biết rõ chiến đấu lần này không thể kéo dài quá lâu, Tất Bạch tự mình tiến nhập trong kết giới, trên tay bắt đầu nhanh chóng biến đổi ấn quyết, thể nội tiên lực điên cuồng vận chuyển. Lúc này giấu dốt cũng không phải cái gì sự tình tốt. Xương lạnh tiên quyết theo Tất Bạch nâng lên hai tay, hai cái to lớn hàn băng bàn tay trên không trung ngưng tụ. Phía dưới dị thú tựa hồ cũng cảm giác được uy hiếp, nhao nhao dừng lại đối kết giới va chạm, thế mà nhao nhao ngồi xuống, trực tiếp nhảy nhảy dựng lên, hướng về phía Tất Bạch đánh tới, lộ ra bén nhọn răng nanh. Uống ngưng đương, một tiếng quát nhẹ, theo Tất Bạch hai tay nén, hai bàn tay từ trên trời giáng xuống, đập vào những cái kia nhảy lên dị thú trên mặt. Chỉ là đang không trung dừng lại chốc lát, liền không chút lưu tình đem những cái này dị thú đánh vào trong lòng đất. Trên trời, phảng phất rơi ra đạn đạo mưa. Từng con dị thú giống như ngã lộn nhào giống như nhào nhào thẻ vào trong lòng đất. Mà trên trời cái kia hai bàn tay lại không chút lưu tình tiếp tục tung tích. Âm, âm, trước sau hai tiếng nổ mạnh, kéo theo mặt đất chấn động. Đám người chỉ thấy hai cái to lớn hàn băng trưởng trùm lên trên mặt đất. Trước đi trợ giúp phi hành dị thú chiến đấu đội ngũ hình vuông viên giao thì là mười mấy thanh tiên kiếm cùng nhau bắn ra, đi trước trợ giúp cái kia mang theo chân tiên đội ngũ. Hoàn toàn chính là đơn đấu dị thú vô tận môn đám người. Tiên tôn công kích đúng là thập phần cường đại, dù cho những cái này tiên kiếm cũng chỉ là thất phẩm tiên kiếm. Nhưng là đối với những cái này thực lực chỉ có huyền tiên cấp bậc dị thú mà nói, cũng là phi thường chí mạng. Không chung bị chém đứt cánh hoặc đầu lâu dị thú cũng nhao nhao từ không trung rơi xuống. Không chết những cái kia, tự nhiên là có người bổ đao hóa giải áp lực về sau, đám người lập tức quay đầu trợ giúp còn tại chiến đấu đội ngũ. Nhất là mấy cái kia tiên quân đối mặt dị thú, liền xem như viên giao tiên kiếm đều không thể trực tiếp tạo thành miểu sát. Hừ, theo viên giao kêu rên, những cái kia vẻn vẹn cho dị thú tạo thành tổn thương tiên kiếm về tới viên giao trước người. Bắt đầu sáng lên hơi yếu kim sắc quang mang, tiên kiếm lại một lần nữa bắn ra, đồng thời công về phía một cái dị thú. Công kích về sau, lập tức hướng về tiếp theo chỉ giết đi, mang đi một đầu lại một đầu hoạt bát sinh mệnh. Những cái này dị thú hình thể cũng không nhỏ, rơi trên mặt đất giống như là một cái vẫn thạch nhỏ rơi xuống đất giống như, mang theo một đợt lại một đợt chấn động. Đứng ở phía dưới Lâm Nam hơi hơi nheo lại hai mắt, hai cái này tiên tôn không hổ là tiên tôn, tất bạch băng hệ pháp tắc còn có viên giao kim hệ pháp tắc dùng đều phi thường thuần thục, sức chiến đấu cũng là kinh người, còn có thư phụ kết giới. Lâm Nam đó có thể thấy được kết giới nội bộ tiên thú thực lực tuyệt đối đạt đến tiên tôn cấp độ. Lực phòng ngự cùng lực công kích càng là kinh người, nhưng là thư phụ lại có thể toàn bộ ngăn lại. Nhìn hắn tình trạng, tựa hồ kiên trì nửa canh giờ không là vấn đề. Bất quá, răng rắc, răng rắc, răng rắc, răng rắc, răng rắc, răng rắc, răng rắc, theo tiếng vang truyền đến. Hai cái hàn băng trưởng bắt đầu xuất hiện rạn nứt. Cũng nên nứt, từ trên trời vỗ xuống đến đều không có vỡ ra. Xem xét chính là uy lực không đủ. Đôi này trưởng lực công kích xác thực đầy đủ, nhưng là đối mặt dị thú lại có vẻ hơi phân tán. Lâm Nam cảm thấy nếu như đem hai cái này bàn tay trực tiếp chia tách thành từng cái một cỡ nhỏ băng chùy, hơn nữa tiến hành áp xúc về sau, điểm giết uy lực tuyệt đối so với đám này công mạnh. Đụng nát trên đỉnh đầu khối băng, từng con dị thú nhảy ra ngoài, ngửa mặt lên trời phát ra gầm thét, tựa hồ đang phát tiết bất mãn của mình. Phóng tầm mắt nhìn tới, số lượng còn có 200 tả hữu, chỉ có một ít thực lực không đủ dị thú bị đánh chết. Tránh ra, ngay tại tất bạch cùng thư phụ phát sầu thời khắc, một đạo trong trẻo lạnh lùng giọng nữ tại thư phụ bên tai vang lên, đón lấy chính là một đạo thanh âm the thé, phảng phất là cái gì đang nhanh chóng xoay tròn mà phát ra tiếng ma sát. Thư phụ quay đầu, chỉ thấy đen kịt cường tráng một căn đang bị bạch lan chộp vào phía bên phải bên hông, cộc cộc cộc tương đương CMN. Cảm nhận được cỗ kia uy lực cực mạnh tiên lực, thư phụ trực tiếp triệt hồi mình cùng kết giới liên hệ. Cường hãn kết giới mất đi tiên lực trèo trống tại lam hỏa phía dưới, phảng phất giấy đồng dạng phá toái, từng đạo lam quang rơi vào dị thú trên người, nổ lên đóa đóa đóa hoa màu đỏ ngòm. Không đến 3 giây, bạch lan trước mặt xuất hiện một cái to lớn mặt quạt. Đúng lúc là những cái này dị thú vừa mới đứng yên địa phương. Vào lúc đó, không có một cái dị thú còn đứng ở đó bên trong. Nhìn xem những cái kia hoàn toàn không có sinh mệnh khí tức dị thú. Thư phụ cùng Tất Bạch còn không có từ kinh khủng tràng cảnh bên trong lấy lại tinh thần. Thật là đáng sợ a, vừa mới công kích, chí ít cũng có hơn vạn lần. Hơn nữa uy lực cũng 10 phần to lớn. Vẻn vẹn đường đạn bay qua mang theo khí áp, liền trực tiếp vén lên đất trống, tạo thành cái này thoạt nhìn 10 phần bằng phẳng mặt quạt. Lâm Nam, Lâm Nam, cái này thêm đặc biệt Lâm Chân dùng tốt. Tựa hồ là trong lòng không thoải mái toàn bộ phát tiết ra. Ngoài, Bạch Lan hưng phấn mà chạy tới Lâm Nam trước mặt, giơ lên còn đang bốc khói xanh Gatling Gun. Người ưa thích liền tốt. Lâm Nam mỉm cười đáp lại. Chỉ là, đem tất cả nhìn trong mắt Tất Bạch ba người. Cảm thấy mình sắp điên rồi. Đây là Lâm Nam chế tạo. Còn muốn cái gì bao tay a? Chúng ta cũng phải Gatling Gun a uy, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.